Thần cấp ở rể, chương 710, điều gì cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Triệu đang nghĩ, có phải là muốn giết bọn họ không? Vương Triệu đành phải nghĩ như vậy, dù sao Diệp Vô Phong muốn đi theo bọn họ vào rừng ngập nước chỉ vì một mục đích như thế thôi, nếu không thì tại sao? Trương Hân cũng đi theo sau Diệp Vô Phong, trong khi Lưu Diễm Diễm và các nam sinh khác đi sau Trương Hân. Lưu Diễm Diễm còn nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt rất nghiêm túc. Diệp Vô Phong đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diễm Diễm, nhưng anh cứ mặc kệ. Mấy cô gái nhỏ bây giờ thích suy nghĩ lung tung, rõ ràng tối hôm qua anh đã bảo cô ta đi tìm Trương Hân, nhưng cô ta lại không đi, sáng nay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ như vậy thật sự khiến Diệp Vô Phong có chút bất lực. Nhưng anh cũng biết đây không phải lúc để nói điều đó, anh nhún vai và đi trên con đường của riêng mình. Vương Triệu đi trước dẫn đầu, Lâm Húc ở cuối cùng, hai người đều tiến vào rừng ngập nước rất dễ dàng. Nhưng khi đã đi vào khu rừng ngập nước, tất cả môi trường xung quanh dường như bắt đầu thay đổi, hiển nhiên là độ ẩm xung quanh ngày càng nặng nề hơn. Thực sự có rất nhiều nguy hiểm tồn tại trong rừng ngập nước. Ngoài một số loài rắn độc, còn có rất nhiều loài cây độc, và điểm chết người nhất là trong rừng có một khí độc có thể gây chết người. Một khi hít phải những khí độc này, chúng ta sẽ sinh ra ảo giác. Một khi đạt đến một mức nhất định thì sẽ gây tử vong. Vương Triệu mỉm cười và giải thích sự nguy hiểm của rừng ngập nước cho những người tham gia. Những người xung quanh đều gật đầu, kinh ngạc nhìn Vương Triệu, Vương Triệu cười nói. Nhưng đừng lo lắng, tôi biết đa số mọi người đều không chuẩn bị thuốc giải độc, cho nên tôi đã chuẩn bị cho mọi người rồi đây. Vương Triệu và Lâm Húc nhanh chóng đưa ra mấy viên thuốc, Diệp Vô Phong chỉ cười cười nhìn hai người. Lúc Vương Triệu đưa cho anh mấy viên thuốc, anh cố ý liếc mắt nhìn Vương Triệu, thân thể Vương Triệu chấn động, liền vội vàng nói. Thứ tôi đưa cho anh thật sự là thuốc giải độc, Diệp Vô Phong lãnh đạm nói. Tôi cũng không nói anh đưa cho tôi những viên thuốc khác, sao thế, anh cảm thấy chột dạ à, Vương Triệu lắc đầu. Tôi không chột dạ, chúng tôi sẽ không quan tâm nhiều đến anh và người đứng sau chúng tôi. Dù sao, cuộc so tài giữa hai người là việc của hai người. Chúng tôi chỉ làm tốt việc của riêng mình thôi. Diệp Vô Phong nói, các người làm tốt chuyện của mình sao? Anh cần biết rằng việc các anh làm là vi phạm pháp luật, hiện tại tôi có thể bắt các người về luôn đấy. Vương Triệu cười nói, anh không phải không có chứng cứ sao? Cho dù bắt chúng tôi về cũng không thể kết tội, đúng không? Diệp Vô Phong cười khẩy, muốn tôi tìm được chứng cứ kết tội các người rất đơn giản, chỉ phụ thuộc vào việc tôi có muốn hay không thôi, cho dù không tìm được chứng cứ thì chỉ cần trực tiếp giết chết các người ở nơi này. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ gì, dù sao anh cũng nói nơi này rất nguy hiểm mà, mặc dù các người đã dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ xảy ra sự cố thôi. Vương Triệu sau khi nghe xong thì rất bất lực, nhưng anh ta cũng biết Diệp Vô Phong nói đúng, Diệp Vô Phong hoàn toàn có thể giết bọn họ. Dù sao giết người ở nơi này cũng không phải là vấn đề lớn gì cả. Chỉ cần được xử lý tốt, chuyện này hoàn toàn có thể biến thành một cái chết vô tình. Và ban đầu họ muốn lợi dụng sự không chắc chắn về sự sống còn trong tự nhiên để bắt cóc các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng do bây giờ Diệp Vô Phong xuất hiện, bọn họ mới dừng kế hoạch lại. Đoàn người nhanh chóng tiến vào khu rừng ngập nước, một đám người đi tới, Diệp Vô Phong đột nhiên cau mày, xoay người túm lấy Trương Hân kéo qua một bên. Những người khác tò mò nhìn Diệp Vô Phong chỉ xuống đất. Đầm lầy, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Họ đã nghe nói về sự lợi hại của đầm lầy, nếu ai đó rơi xuống đầm lầy mà không có ai giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ chết. Tất cả mọi người đều theo dõi lộ trình của Diệp Vô Phong, ngay cả Vương Triệu cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ thua cả Diệp Vô Phong sao, bởi vì vừa rồi bọn họ không hề nhìn thấy dưới chân có một cái đầm lầy. Nhưng bây giờ khi Diệp Vô Phong đã nói ra điều đó, họ đã thoải mái hơn rất nhiều, họ biết Diệp Vô Phong cũng là một nhà thám hiểm rất có kinh nghiệm. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Diệp Vô Phong vẫn luôn khiêm tốn như vậy, nhưng bây giờ xem ra Diệp Vô Phong rất có kinh nghiệm sống sót ở nơi hoang dã. Đến buổi tối thì bọn họ đã đi bộ 5-6 km trong rừng ngập nước, đương nhiên tốc độ này tương đối chậm, đối với Diệp Vô Phong, trong rừng ngập nước như vậy, đi 100 km một ngày cũng không thành vấn đề. Cho nên đối với Diệp Vô Phong, tốc độ này giống như rùa bò vậy. Buổi tối, Trương Hân đi đến trước mặt Diệp Vô Phong. Anh không có lều trại thì làm sao mà ngủ? Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Đây là khu rừng, xây tổ rất đơn giản, vật liệu ở khắp nơi, cô không cần lo lắng đâu. Trước tiên cứ dựng lều của cô trước đi, tôi đề nghị cô nên dựng lều ở nơi đó. Trương Hân có chút nghi hoặc nhìn Diệp Vô Phong, Tất nhiên, cô ấy không biết nơi mà Diệp Vô Phong nói có gì huyền diệu, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng Diệp Vô Phong vô điều kiện, vì vậy cô ấy dựng lều dưới gốc cây, Diệp Vô Phong còn cầm con dao ngắn trên tay phóng về phía cành cây bên cạnh. Một con rắn bị đóng đinh vào cành cây. Màu sắc của con rắn rất giống cành cây nên nhóm người đã không phát hiện ra nó, cho đến khi Diệp Vô Phong đóng đinh con rắn vào cành cây, lúc này ai nấy cũng sợ hãi lùi lại, bấy giờ mới nhìn thấy con rắn. Con rắn dài khoảng một thước, đầu có hình tam giác và tương đối dẹt. Đó là rắn độc, rắn hổ mang, không tệ đâu. Diệp Vô Phong hờ hững liếc nhìn con rắn, sau đó thu dao găm lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, như thể việc anh vừa làm chẳng là gì cả. Nhưng ai cũng biết nếu anh không phát hiện ra con rắn vừa rồi, mấy người bọn họ đã bị cắn, mà một khi đã bị cắn, ở trong môi trường này sẽ không có cách nào chống đỡ được. Họ đều biết môi trường sống của họ hiện tại như thế nào, và họ đều biết rằng nếu bị rắn độc cắn, họ sẽ không thể ra ngoài kịp thời để cứu chữa. Giờ đây, ánh mắt của mọi người đối với Diệp Vô Phong đã thay đổi, họ trở nên kinh ngạc và có phần phụ thuộc vào anh. Ngay cả Lưu Diễm Diễm cũng cảm thấy Diệp Vô Phong rất lợi hại. Ít nhất anh cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực mạo hiểm. Họ cũng đã phát hiện ra Diệp Vô Phong không mang theo thức ăn hay lều trại, thực sự là tay không mà đến. Lưu Diễm Diễm kéo Trương Hân lại, tò mò hỏi. Hân Hân, nói cho tớ biết, cậu tìm được người này ở đâu vậy? Làm sao anh ta có thể thành thạo như thế chứ? Giống như anh ta luôn sống trong nơi hoang dã kiểu này vậy. Trương Hân chỉ lắc đầu. Tớ không biết tại sao anh ấy lại lợi hại như vậy. Cách Trương.